Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384: Họa ngoại xâm lại nội yêu. Phát giác được điểm này, hiển nhiên không chỉ là Lý Phàm một người. Sau khi chiến đấu kết thúc, nhìn lấy Tại Hừng Hực trong liệt hỏa hóa thành cho tàn đọa mộc, Yến Hàng đám người cũng không có chút nào thần sắc hưng phấn. Đáng chết, những quái vật này giống như lại mạnh lên một chút. Yến Hàng nhìn lấy trên cánh tay một đạo khô héo vết thương, sắc mặt khó coi, nổi giận mắng. Còn lại bốn người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương thế. Vội vàng đem lần chiến đấu này trên tình huống báo đi. Hy vọng phía trên có thể mau chóng nghĩ ra điểm biện pháp tốt tới. Nếu không, đoán chừng chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Trong bốn người tên là Lê Lúc Phong Phú Tu. Sĩ thở dài, nói ra, Yến Hàng tiếng hừ lạnh, cũng không có phản bác. Mở ra Đốc Thiên Lục, nhắm mắt báo cáo lên. Lý Phàm cũng tương tự tại tra xét Đốc Thiên Lục bên trong. Cùng mới vừa tiến vào ngũ hành động thiên lúc so sánh. Lúc này trong đó ghi chép tin tức, càng là phong phú rất nhiều. Đại trận tổng thể hoàn thành tiến độ 78% tại trong kế hoạch. Thậm chí so với lúc trước dự đoán còn nhanh hơn mấy phần. Nhưng là hiển nhiên, nơi này phát sinh sự tình đã hơi không khống chế được. Không biết Vạn Tiên Minh đến đón lấy sẽ hái lấy dạng gì biện pháp. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, trong tay động tác không ngừng. Vạn Tiên Minh đến tột cùng có thể hay không đúng hạn hoàn thành Thiên Huyền Tỏa Linh trận kiến tạo? Lý Phàm cơ hồ có thể vững tin, nhất định có thể. Lúc này ngũ hành trong động thiên, tuyệt đại đa số hành động chủ lực bất quá là nguyên anh tu sĩ, mà Vạn Tiên Minh có thể không thiếu hụt hóa thần tu sĩ. Hiển nhiên còn chưa tận toàn công. Nếu là phát hiện trước mắt trong tay lực lượng không đủ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, Vạn Tiên Minh tự nhiên sẽ thêm đại đầu nhập. Cho tới thời khắc này tại ngũ hành trong động thiên tu sĩ có thể hay không kiên trì sống đến chợ, giúp đến nơi ngày nào đó, cũng là một chuyện khác. Cùng Lý Phàm trong dự đoán một dạng, động thiên quái vật không ngừng mạnh lên thực lực làm đến lòng người bàng hoàng. Thích Bất Dịch rất nhanh liền đi ra trấn an lòng người. Đầu tiên, nàng vì mọi người giải thích, bởi vì ngũ hành tương khắc nguyên lý, mọi người cho rằng năm thuộc tính dung hợp quái vật cũng sẽ không phát sinh. Cực đoan nhất tình huống, cũng chỉ sẽ sinh ra bốn thuộc tính dung hợp quái vật. Nhưng khó cũng chỉ sẽ phát sinh tại ngũ hành quy nhất tiến trình thời kỳ cuối. Mọi người cần muốn ứng đối, chủ yếu vẫn là 2-3 thuộc tính dung hợp quái vật. Tiếp theo, Vạn Tiên Minh tổng bộ đã biết được trước mắt ngũ hành động thiên tình huống. Trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Cũng cho viện quân quy mô thập phần lớn lớn. Tổng số người so hiện tại động thiên bên trong công tác toàn bộ tu sĩ cùng nhau còn nhiều hơn. Mọi người không cần lo lắng. Cho dù đối với Thích Bất Dịch lý do thoái thác, tất cả mọi người ôm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng đạt được xác thực cam đoan, chúng tu sĩ nhóm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình một chút thư giãn. Tại tâm thần bất định bên trong công tác, chờ đợi viện quân tiến đến. Thời gian ngay tại loại này không ngừng khẩn trương bầu không khí bên trong tiếp tục trôi qua. Trong nháy mắt, cách tiến vào ngũ hành động thiên, đã qua 2 năm thời gian. Trong thời gian này, hoàn toàn chính xác lần lượt có tu sĩ đến đây trợ giúp. Nhưng rõ ràng cùng Thích Bất Dịch chỗ hứa hẹn đại quy mô viện quân chênh lệch rất xa. Hỏi thăm phía dưới, Thích Bất Dịch cũng mỗi lần dùng các loại lấy cớ chối từ. Bất quá ngược lại là mới tới 2 vị hợp đạo tu sĩ áp trận, để mọi người tâm rộng không ít, mà mới tới trợ giúp tu sĩ nhiều. Thông qua bọn họ miệng, mọi người cũng biết vì sao chậm chạp không thấy viện quân nguyên nhân. Ngoại giới trong 2 năm này, quả thực là gió dục mây vần, phát sinh không ít đại sự. Đầu tiên là ngoại yêu. Ngũ lão hội một lần nữa triển khai quân biên cảnh, nhiều lần có thăm dò, khiêu khích chi ý, cùng trước kia khác biệt chính là, đối phương tựa hồ cũng không có mở ra đại quy mô tranh chấp ý tứ. Chỉ là đem toàn bộ lực lượng tập trung vào cùng Thiên Linh Châu cách nhau Phong Lôi Châu. Theo dân gian tin tức ngầm sơn, tự hồ là Ngũ Lão hội ngấp nghé Thiên Huyền Tỏa Linh trận huyền diệu, muốn theo Vạn Tiên Minh trong tay cướp đoạt cả Nhất Châu chi địa. Đối Thiên Huyền Tỏa Linh trận tiến hành toàn diện tỉ mỉ phân tích nghiên cứu. Lý Phàm lại biết đây chỉ là mặt ngoài lấy cớ mà thôi. Ngũ Lão hội mục tiêu chân chính nên vẫn là Thiên Linh Châu cái kia mảnh dựng dục ngũ hành động thiên hư không? Xem ra chung quy là giấy không thể gói được lửa. Hoàn toàn chính xác, thời gian 2 năm, Vạn Tiên Minh tại Thiên Linh Châu dị động, đầy đủ gây nên đối phương cảnh giác. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ, ngoại trừ Ngũ Lão hội mang tới áp lực bên ngoài, Vạn Tiên Minh cảnh nội cũng không bình tĩnh. Đoạn thời gian này bên trong, các nơi chợt toát ra rất nhiều phản đối Thiên Huyền Tỏa Linh trận thông dụng thanh âm. Đồng thời phát ra tiếng còn cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Phần lớn là tại mỗi cái châu vực, chiếm cứ vị trí trọng yếu hóa thần trở lên tu vi tu sĩ. Không biết xảy ra chuyện gì, những thứ này tại trước đây không lâu còn cùng nhau tỏ thái độ. Tuyệt đối chống đỡ Tỏa Linh trận kiến tạo kế hoạch các tu sĩ. Lại là đột nhiên đổi giọng. Cờ xí rõ ràng biểu thị ra ý kiến phản đối, đồng thời cũng không phải là vì ngược lại phản, ngược lại là có đầy đủ luận cứ cùng lý do. Đây là quan điểm của bọn hắn. Mọi người đều biết, phàm là trận pháp, vô luận như thế nào tinh diệu, luôn có sẽ bị hiểu thấu đáo. Phá giải một ngày, đi qua trong lịch sử, thì đã từng phát sinh qua không ít phòng ngự trận pháp tiết lộ. Mà Vạn Tiên Minh lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại bị đối phương đánh trở tay không kịp sự tình. Đây cũng là về sau. Phòng ngự trận pháp nhất định phải thường cách một đoạn thời gian đều muốn tổng thể thay đổi nguyên. Nhân, mà bây giờ Vạn Tiên Minh tốn công tốn sức. Bất kể thành bản kiến tạo bao phủ toàn bộ lãnh thổ Thiên Huyền Tỏa Linh trận. Phải chăng có thể bảo chứng Tỏa Linh trận vĩnh viễn hữu hiệu? Như là vừa vặn kiến tạo hết không lâu, liền bị Ngũ Lão hội bên kia phân tích phá giải. Đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Trừ cái đó ra, những người này đối với Thiên Huyền Tỏa Linh trận phải chăng có thể đạt tới tiên truyền bên trong hiệu quả, cũng là cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì, tên kia một mực tại Vạn Tiên Minh lãnh địa bên trong đúng là âm hồn bất tán thiên diện ma tôn. Gần nhất càng phát ra hung hăng ngang ngược. Không ít châu vực bên trong ngồi ở vị trí cao tu sĩ cũng khó khăn trốn độc thủ của hắn. Thậm chí có chút đã hoàn thành Thiên Huyền Tỏa Linh trận kiến tạo châu, cũng chỉ là một chút trì hoãn xuống hắn giết hại tiết tấu. Cuối cùng vẫn để hắn cho chạy trốn. Huống hồ, coi như thật bắt được thì đã có sao. Đã Ngũ Lão hội có thể nuôi dưỡng được một cái thiên diện ma tôn, như vậy tất nhiên có thể nuôi dưỡng được hai cái, ba cái thiên diện ma tôn. Lúc đầu tiên truyền thời điểm, Thiên Huyền Tỏa Linh trận tồn tại ý nghĩa lớn nhất, cũng là để cảnh nội tất cả Ngũ Lão hội tu sĩ không chỗ che thân. Hiện tại thế nào? Người khác quang minh chính đại tại ngươi lãnh thổ bên trong tàn phá bừa bãi. Ngươi nhưng không có biện pháp gì. Cái này Thiên Huyền Tỏa Linh trận, lại muốn có ích lợi gì? Không thể không nói, những người này quan điểm thật sự là rất có đạo lý. Lấy về phần bọn hắn hướng Vạn Tiên Minh tổng bộ đưa ra chất vấn thời điểm, đưa tới có phần nhiều một ít người cộng minh, phản đối thủy triều càng ngày càng nghiêm trọng. Vạn Tiên Minh tổng bộ lại thái độ khác thường, không có đối những người phản đối này tiến hành trừng phạt, mà chính là lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Cũng là tại loại này bối cảnh dưới, thiên diện ma tôn hành tung càng xuất quỷ nhập thần, giết hại lên cũng càng hung ác. Loạn trong giặc ngoài bên ngoài, Lý Phàm còn nghe nói một kiện chuyện lý thú. Cục thế ngày càng khẩn trương. Vạn Tiên Minh Ngũ Lão hội chỗ giao giới Cửu Sơn Châu, tên là Linh Nguyên giáo tổ chức, gần nhất lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Quả thực hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Hết thảy chỉ vì nguyên linh trong giáo có một môn kỳ lạ công pháp. Đồng thời tu luyện nhân số càng nhiều, tu luyện tốc độ cũng liền càng nhanh công pháp. Hết chương.